Hạo ca ca, Đinh Sư Vinh đã lành vết thương. Đinh Huynh, tốt quá, chúng ta không cần lo nữa. Ba người trầm bất hồi, Lý Y Nhược, thiếu niên thợ săn Trương Phàm mừng rỡ. Mấy ngày nay thực lực của Trầm Bất Hồi, Lý Y Nhược, thiếu niên thợ săn Trương Phàm có tiến bộ, liếc sơ nhìn ra vết thương trong người Đinh Hạo đã hoàn toàn lạnh, tinh thần phấn chấn. Không chỉ thế, thực lực Đinh Hạo tăng vọt. Khi Đinh Hạo đạp từng nấc thang đi xuống, khí thế vô hình tràn ngập quanh thân hắn, đôi khi là sắc xuân rạt rào, có lúc là hè nắng cháy, có khi mùa thu mát me, đôi khi giá rét, cho người cảm giác năm tháng trôi, xuân hạ thu đông không ngừng diễn hóa. Đinh Hạo xoa bụng nói, có đồ ăn không? Bưng lên đi, ta hơi đói. Thật ra võ giả từ cảnh giới tiên thiên võ tông cảnh trở lên có sức sống vô cùng mạnh mẽ. Dù 10 ngày 10 đêm không ăn không uống cũng không sao. Chủ yếu là Đinh Hạo thèm, mỗi ngày ăn cơm đã là thói quen, thỏa mãn miệng lưỡi. Ăn uống là hứng thú lớn nhất của Đinh Hạo ngoài luyện công. Lý Y Nhược cười tươi xách hộp cơm, bên trong chứa các thức ăn ngon đã chuẩn bị sẵn. Đinh Hạo vừa nhai ngồm ngoàm vừa hỏi, Tây Môn sư tỷ thế nào rồi? Lý Y Nhược kể tỉ mỉ, vết thương và âm độc trong người Thiên Tuyết giáo sư cơ bản đã khép lại, bài trừ ra, sức sống dần tăng cường, trạng thái cơ thể như ban đầu, thậm chí mạnh hơn chút nhưng vẫn ngủ say. Mỗi ngày Lý Y Nhược kiểm tra kỹ trạng thái của Tây Môn Thiên Tuyết, nắm rõ như lòng bàn tay. Lý Y Nhược tiếp tục bảo, phải rồi, mấy hôm trước Bất Hồi huynh tìm được nửa miếng lá cây yểu yểu chân thủ trong chợ, không biết có thể làm tài liệu luyện đan không? Lý Y Nhược nói rồi đưa ra một mảnh lá cây xanh biếc mơn mởn tỏa sáng như phỉ thúy. Mảnh lá cây có vằn rõ ràng, hai bên đối xứng, phần đuôi có một khúc hoa văn đen, tất cả tinh hoa đều ẩn chứa trong vằn dày. Lá cây giống bàn tay trẻ sơ sinh, nhưng phần đầu bị rách một miếng, bên mép hơi héo, đã trôi mất nhiều tinh hoa. Đinh Hạo quan sát kỹ, cất lá cây, ngoái đầu cười nói với Trầm Bất Hồi, Trầm huynh có lòng. Trầm Bất Hồi mỉm cười nói, không có gì, tiện tay. Phải rồi, Đinh huynh nhờ ta tìm tin tức đệ tử Vấn Kiếm Tông và những người Tuyết Châu khác đã có manh mối. A, mắt Đinh Hạo sáng lên, nói mau lên. Trong danh sách cần chú ý Đinh huynh đưa thì hai người Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết không xuất hiện, chưa nghe bao giờ, có lẽ bọn họ không vào tòa thành trì Cửu Trọng Thiên. Lý Vô Song của Thiên Ơ Cốc không ở trong thành, nhưng có người từng thấy một nữ nhân đánh đàn mặc áo trắng, khí chất như tiên từng xuất hiện ở hướng đông, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, không biết tung tích. Trầm Bất Hồi từ tốn kể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 511, Tế đàn hội minh. Đinh Hạo hơi thất vọng, nhưng kết quả nằm trong dự đoán. Tuyết Châu là tiểu châu hẻo lánh, trên cơ bản ngăn cách với thế gian, rất ít biết tin thật về chiến trường Bách Thánh. Giống như Đinh Hạo mơ hồ đi tới chiến trường cổ xưa mới phát hiện mình ở tầng chót nhất toàn Tuyết Châu, bao gồm trưởng bối các đại tông môn cũng không biết trong chiến trường Bách Thánh tồn tại cái gì. Trong hoàn cảnh đó e rằng nhiều đệ tử đã thành lương thực trong bụng mãnh thú tuyệt thế. Rất ít có người may mắn như Lý Y Nhược thu một vật nuôi có thể càn quét hết đối thủ. Phương Thiên Dực, Lý Tản Dương không có tin tức gì, hoặc là khổ sở sinh hoạt ngoài hoang dã nguy hiểm hoặc là đã chết. Trầm Bất Hồi tiếp tục bảo, cũng không ai phát hiện một kiếm khách tóc tím mắt bạc. Nhưng nghe nói 20 ngày trước, tức là trước khi nhóm Đinh Huynh vào Cửu Trọng Thiên 2-3 ngày, có một người từng ở trong chợ nhất Trọng Thiên thấy một nữ võ giả mặc áo giáp phượng hoàng lửa, đeo mặt nạ vẫn cho người cảm giác đẹp tuyệt trần. Khi đó có một vị yêu vương, lòng giả khó lường thăm dò thực lực của nữ võ giả, kết quả thảm bại trở về. Mắt Đinh Hạo sáng lên, nữ võ giả này chắc là Tạ Giải Ngữ. Không ngờ Tạ Giải Ngữ đến tòa thành trì Cửu Trọng Thiên sớm hơn Đinh Hạo mấy ngày, chắc nàng cũng có kỳ ngộ nhất định, không thì đã chẳng biết đến sự tồn tại của Cửu Trọng Thiên nhanh như vậy. Tuy nhiên đã lâu như vậy Tạ Giải Ngữ không xuất hiện, không biết có nguyên nhân gì. Theo lý thì Đinh Hạo khai khẩn Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu lại liên tục giết đám người Lăng Thế Hùng, Đại Sư Vinh Hắc Sát Tông, Phan Nhất Tâm Áo Đen Rắn Độc, Uất Trì Kim trong Ngũ Trọng Thiên, danh tiếng đã truyền khắp tòa thành trì Cửu Trọng Thiên. Tạ Giải Ngữ nên biết tung tích Đinh Hạo từ lâu, tại sao nàng không đến Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu tìm hắn? Đinh Hạo thầm thắc mắc. Trầm Bất Hồi tiếp tục bảo, ta chỉ biết có bấy nhiêu. Ngoài ra ta làm theo Đinh Huynh dặn thả tin thu gom các thần dược Hoàng Hổ Tâm Địa Duẩn, Tiên Lệ Lục La vân vân và vân vân, nhưng tiến triển không nhiều. Trừ miếng lá yểu yểu chân thủ ra không ai có thần dược khác. Không phải bọn họ không có hứng thú với điều kiện mà là thật sự không có hàng. Đinh Hạo gật đầu, hỏi, vậy còn mấy tài liệu Thái Ất Tinh Sa, Thiên Địa Long Cốt, Bích Căn Cổ Thủ thì sao? Trầm Bất Hồi cười khổ nói, mấy thứ này càng thêm hiếm thấy. Mỗi một loại cơ bản là thần liệu chuyên thuộc về siêu cường giả chiến thần. Dù là cường giả đẳng cấp chiến hoàng cũng chưa chắc có được. Đinh Hạo thở dài không nói. Đây là nhiệm vụ hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ giao cho Đinh Hạo. Bây giờ muốn tìm chúng trong vòng nửa năm, một năm là không thể nào. Trong khi Trầm Bất Hồi nói chuyện thì bên ngoài tiếng bước chân, giọng lão Tam Ninh Châu Tam Hoàng vang lên. Xin hỏi Lý Tiên là Đinh Đại Nhân đã kết thúc bế quan chưa? Vừa rồi Tống Khuyết Đại Nhân lại phái người đến mời, nói sau ba khắc nữa các siêu cường giả sẽ họp chuyện thăm dò thượng cổ di tích bí ẩn. Đinh Hạo cười đứng dậy, đặt bát đũa, cười cười nói, lại đến dục, đúng là cái số chạy. Được rồi, chúng ta xuất phát đi. Điền Năng, năm ngươi ở lại đây gói ghém các đồ đạc đi, chúng ta sẽ nhanh rời khỏi tòa thành trì Cửu Trọng Thiên. Chợ Nhất Trọng Thiên, chỗ này vốn là nơi ồn ào nhất tòa thành trì Cửu Trọng Thiên, bây giờ càng nhộn nhịp hơn. Hầu như các cường giả cao thủ nhân loại, yêu tộc nguyên tòa thành trì Cửu Trọng Thiên đều tụ tập tại đây. Trung tâm chợ có một kiến trúc cao 50 thước giống tế đàn, mấy chục bóng người phát ra khí thế sắc bén đứng sừng sững. Mấy chục bóng người đó như mấy chục mặt trời chói mắt. Bọn họ cao cao tại thượng, phát ra khí thế hầu như che lấp lực lượng của các võ giả, yêu tộc khác, là núi cao thể trèo lên. Sinh linh dưới tế đàn chỉ có thể hâm mộ ngước nhìn, không cách nào sánh vai. Mấy chục người này mới là cường giả thiên tài xuất sắc nhất nhân loại. Yêu tộc trong chiến trường Bách Thánh lần này là thiên kiêu nắm giữ vạn mệnh tương lai thời đại nhân loại, yêu tộc. Thời gian gấp gáp, chúng ta còn phải chờ đến bao giờ? Ha ha ha ha ha ha, vẫn không xuất hiện. Chẳng lẽ Đinh Hạo kia hết sức trong trận chiến đó, bị thương nặng chết rồi, đã ba ngày chưa xuất hiện. Có kẻ nói sách nói mé, đối với việc Đinh Hạo bỗng nhiên nổi lên không phải mọi người đều thích thú. Có một số nhân loại, yêu tộc cảm giác địa vị của mình bị uy hiếp, không thích hắn chút nào. Cuộc chiến thần lộ, chỉ có một người thắng, những kẻ khác đã định sẽ thành đá lót chân. Cách thời gian ước định còn nửa khắc, các ngươi sốt ruột đi đầu thai sao? Khóe môi Tống Khuyết dính dầu dường như mới ăn bữa tiệc lớn xong, cầm cây tăm bằng ngọc xỉa răng. Có người hết sức châm ngòi ly gián, tụ tập bản đồ, thăm dò thượng cổ di tích bí ẩn là chuyện quan trọng biết bao. Đinh Hạo vẫn chưa xuất hiện, không lẽ cho rằng hắn giết Lăng Thế Hùng là có thể không nhìn chúng ta sao? Lúc này đám đông phía xa xôn xao, như đổ dầu vào chảo nóng, đám đông yên lặng bỗng ồn ào. Có người lớn tiếng gào rú, có tiếng reo hò vỗ tay. Đám đông tự tách ra một con đường cho mỹ thiếu niên mặc áo xanh dẫn theo bằng hữu đi. Đinh Hạo đã đến. Loại thanh thế này rõ ràng biểu thị bây giờ hắn được ủng hộ nhiều nhất trong võ giả nhân loại. Sự thật đúng là vậy. Hôm mấy yêu tộc vây công Thiên Hương Các làm nhiều thế lực nhân loại dính miệng, có thể nói là khổ không thể tả. Nhờ Đinh Hạo liên tục đánh bại cường giả yêu tộc, giết đám người Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc, Lăng Thế Hùng, Đại sư Vinh Hắc Sát Tông, Uất Trì Kim cấu kết cùng yêu tộc tập kích giết đồng bào. Đám võ giả tầng chót không cần biết tiếng tăm, thế lực gì nên không có nhiều kiêng dè. Ở trong mắt đám võ giả tầng chót thì đám người Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc, Lăng Thế Hùng, Đại sư Vinh Hắc Sát Tông, Uất Trì Kim hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Đinh Hạo giết chết, đánh bại cường giả yêu tộc, là anh hùng của nhân loại. Cộng với xuất thân của Đinh Hạo không hiển hách khiến hắn được các võ giả đến từ Tiểu Châu Tiểu Phái ủng hộ, cổ vũ. Lão Tam Ninh Châu Tam Hoàng hưng phấn chạy đằng trước mở đường dẫn Đinh Hạo tới dưới tế đàn. Xung quanh tế đàn bày minh văn của nhân loại, trận pháp của yêu tộc có thể ngăn cách bên ngoài nhìn ngó. Có 40 cường giả đỉnh võ vương cảnh đóng giữ, gồm 20 võ giả nhân loại, 20 yêu vương yêu tộc. Trong 20 yêu tộc có một vị giữ hình người chỉ có phần cổ là rậm lông thú trắng, là đỉnh yêu vương chấn giữ vị trí này chặn đường đám người Đinh Hạo đi. Ánh mắt đỉnh yêu vương lạnh băng và tàn nhẫn liếc qua mọi người, nói, tế đàn hội minh, chỉ người giữ một góc bản đồ mới có tư cách leo lên tế đàn, tối đa chỉ được mang theo 2 người, những người khác đều chờ ở bên dưới đi. Lão Tam Ninh Châu Tam Hoàng nhìn hướng Đinh Hạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 512, tung tích 2 góc bản đồ cuối cùng. Đinh Hạo nắm tay Lý Y Nhược đi đằng trước. Lão Tam Ninh Châu Tam Hoàng tuyên bố bên ngoài là gã giữ một góc bản đồ nên có tư cách vào tế đàn, nhưng sự thật chính Đinh Hạo mới là người sở hữu bản đồ. Cho nên mọi thứ do Đinh Hạo quyết định, nếu hắn và Lý Y Nhược đi vào thì Lão Tam Ninh Châu Tam Hoàng không thể dẫn thêm người. Lão Tam Ninh Châu Tam Hoàng nhỏ giọng nói nhỏ vào tai hai huynh đệ, theo sát Đinh Hạo. Tế đàn có 10 tầng, Đinh Hạo đi rất chậm leo lên từng bậc, tốn nửa khắc leo lên đỉnh. Đúng lúc này vừa là thời gian ước hẹn, mặt trời lên 3 sào. Có cường giả yêu tộc cười mỉa, ha ha ha ha ha ha. Đao cuồng kiếm si Đinh Hạo thật là uy phong. Đinh Hạo gật đầu chào Tống Khuyết, không quan tâm mỉa mai chào phúng. Lão Tam Ninh Châu Tam Hoàng bị đẩy lên vị trí chủ, Đinh Hạo và Lý Y Nhược đứng sau lưng gã, trên danh nghĩa là hộ vệ của gã. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt, cá heo manh manh đứng trên vai trai tài gái sắc. Một con thì lười biếng ngủ, một kia vui vẻ vẫy đuôi. Tuy nhiên mọi ánh mắt trên đỉnh tế đàn không chú ý vào Lão Tam Ninh Châu Tam Hoàng mà cố ý vô tình liếc hướng Đinh Hạo, Lý Y Nhược. Trong lòng mỗi người trông như gương sáng. Hoàng tử Thiên Ninh Vương Triều có tư cách đứng đây toàn nhờ phúc của đao cuồng kiếm sau lưng gã. Không thì 3 ngày trước thế giới này đã không còn Lão Tam Ninh Châu Tam Hoàng. Bản thân Lão Tam Ninh Châu Tam Hoàng cũng biết rõ nên không để ý. Một cường giả đẳng cấp yêu hoàng của yêu tộc toàn thân lóe yêu quang, hơi thở khủng bố, mặt mày mơ hồ. Cường giả đẳng cấp yêu hoàng của yêu tộc nêu đề nghị, được rồi. Nếu mọi người đã tụ tập đông đủ thì đừng nói nhảm nữa. Chúng ta vì thượng cổ di tích bí ẩn mới tạm thời đứng chung một chỗ. Các vị, hãy đưa ra một góc bản đồ các ngươi nắm giữ. Chúng ta thử ghép bản đồ hoàn chỉnh sau đó cùng nhau thăm dò thượng cổ di tích bí ẩn. Một nhân loại võ hoàng cảnh đeo mặt nạ ngũ sắc lạnh lùng cười. Ha ha ha ha ha ha. Bây giờ nếu gom đủ bản đồ, mọi người nhìn xem liền biết vị trí thượng cổ di tích bí ẩn, còn hợp tác gì đó thì không có ý nghĩa, trực tiếp giết nhau là được, ai còn sống đứng tại đây là có thể tìm thượng cổ di tích bí ẩn, mở minh văn trận pháp ra, đốt lên thần hỏa, được quyền khống chế chiến trường Bách Thánh. Cường giả đẳng cấp yêu hoàng của yêu tộc lúc trước lên tiếng bình tĩnh nói, ha ha ha ha ha ha, Thiên Vân Công đừng lo điều này. Theo ta được biết đường đi thượng cổ di tích bí ẩn đầy rẫy nguy hiểm, cử thú tung hoành. Lực lượng một phái không thể chống lại, chỉ có nhân tộc và yêu tộc bắt tay nhau mới đến được mục tiêu. Huống chi vờ mỗi một bia đá khắc bản đồ đều là một tín vật, tụ đủ bia đá mới mở được cửa đường hầm vào thượng cổ di tích bí ẩn. Cường giả đẳng cấp yêu hoàng của yêu tộc nói xong lấy một tấm bia đá màu đen ra khỏi không gian chữ vật vạn yêu lực giơ lên giữa tế đàn. Sau khi yêu khí rót vào, bia đá tỏa từng luồng sáng xanh hình thành đường nét mơ hồ trên không trung. Cường giả đẳng cấp yêu hoàng của yêu tộc tiếp tục bảo, vì biểu đạt thành ý ta bày ra bản đồ ngân nguyệt cổ yêu thành ta nắm giữ cho mọi người xem. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào đường nét màu xanh. Chính giữa là đường nét màu xanh uốn lượn như rồng như rắn. Hai bên là địa hình núi sông, trông sống động như thật giống hình nổi ba chiều. Nếu theo tỷ lệ lớn nhỏ thì đường nét biểu thị khoảng cách thực tế dài hơn 1.000 dặm. Một đồng bạn đứng sau lưng Thiên Vân Công đeo mặt nạ nhỏ giọng nói, chỗ này, a, hình như ta từng thấy ngọn núi đó. Vậy là có thể xác định phương hướng, vị trí đại khái của đoạn đường này. Nhưng chỉ là một khúc, mọi người không thể xác định tuyến đường đi thượng cổ di tích bí ẩn nằm ở đâu. tin tức lúc trước đồn ra chắc chắn chỉ có đi theo con đường trong bản đồ đến khúc cuối mới tìm ra thượng cổ di tích bí ẩn, không thì dù biết một đoạn đường cũng chẳng thể tìm ra mục đích. Đây là lý do vì sao cường giả đẳng cấp yêu hoàng của yêu tộc này dám bày ra một góc bản đồ của mình. Toàn thân cường giả đẳng cấp yêu hoàng của yêu tộc chớp lóe lửa yêu, mắt lướt qua mọi người. Các vị, ta đã đưa ra bản đồ của mình, các ngươi cũng nên có biểu thị đi. Được, nhân tộc chúng ta cũng không thể bị yêu tộc xem thường. Tống Khuyết cười lớn một tiếng, lòng bàn tay lật, một tấm bia đá bay ra bềnh bồng giữa hư không. Huyền khí rót vào bia đá hiện ra các làn sáng xanh, rất giống với tuyến đường lúc trước Bổ Thiên Quyết yêu hoàng bày ra, cho người cảm giác rơi vào trong đó. Nhưng hai tuyến đường không nối vào nhau được, chiếm mỗi góc hư không. Cùng lúc đó, các cường giả thế lực nhân loại, yêu tộc khác bày ra bia đá của mình, hiện đường đi trong hư không. Có vài tuyến đường nối với nhau, con đường bí ẩn cổ xưa dần hoàn chỉnh. Cuối cùng thiếu ba góc bản đồ. Bổ Thiên Quyết yêu hoàng lạnh lùng cười, còn thiếu tuyến đường khởi đầu, mau lấy ra đi. Nếu có người đục nước béo cò, không có bản đồ mà dở trò. Ha ha, hôm nay cũng đừng mơ sống sót rời đi. Các đại thế lực đưa bản đồ ra cũng đầy sát khí. Vài người liếc mây thế lực chưa bày ra bản đồ bia đá. Trong đó một đại thế lực yêu tộc đến từ thôn Nhật Yêu Đương, cường giả yêu tộc cảnh giới nửa bước yêu hoàng dẫn đầu, thực lực thấp nhất trong các cường giả yêu tộc, danh hiệu thôn Nhật yêu hoàng. Lúc trước chính là thôn Nhật yêu hoàng trào phúng châm chích Đinh Hạo. Một thế lực khác chưa đưa ra bản đồ bia đá là đám người Ninh Châu Tam Hoàng, Đinh Hạo, Lý Y Nhược. Thôn Nhật yêu hoàng cười to bảo, đừng mơ sống rời đi, thật lớn lối. Ha ha ha ha ha ha. Thôn Nhật yêu hoàng ta muốn đi có ai ngăn cản được. Thôn Nhật yêu hoàng nói xong định xoay người mang theo thuộc hạ rời đi. Tống Khuyết biến sắc mặt, đầu mày bắn ra sát khí, cản rỡ. Thôn Nhật yêu hoàng, nói vậy là ngươi không hề có bản đồ, luôn trêu đùa chúng ta. Ha ha ha ha ha ha. Dù không có bản đồ thì sao? Chỉ bằng vào bốn chữ thôn Nhật yêu điện ta đã có tư cách xuất hiện trên tế đàn hội minh hôm nay. Thái độ thôn Nhật yêu hoàng kiêu căng xoay người, ngửa đầu cuồng cười nói, ha ha ha ha ha ha, bây giờ bản hoàng đã thấy vài khúc bản đồ, mau kêu tiểu tử nhân tộc Đinh Hạo lấy ra. Tống Khuyết lạnh lùng cười, quay đầu nhìn hướng Bổ Thiên Quyết yêu hoàng và mấy yêu hoàng đại thế lực khác. Tống Khuyết hỏi, các đờ vị nói thế nào? Bổ Thiên Quyết yêu hoàng mặt không biểu tình nói, kẻ thật giả lẫn lộn, giết. Mấy yêu hoàng khác cũng cười nhà. Hội minh hôm nay là kết quả các phương bàn bạc. Thôn Nhật yêu hoàng to gan gây rối, dám thật giả lẫn lộn tiến vào quan sát bản đồ, hoàn toàn không để mắt các đại thế lực ước định. Dù cùng là yêu tộc nhưng các yêu hoàng vô cùng tức giận. Tống Khuyết gật đầu, nói, nếu vậy thì ta sẽ giết con chó ghẻ không biết sống chết này. Khí thế vô cùng mạnh mẽ bùng phát từ thân hình mập mạp, khí cơ tỏa định thôn Nhật yêu hoàng. Thôn Nhật yêu hoàng thấy người cứng ngắc, yêu khí trong người bị áp chế, không vận chuyển suôn sẻ. Thôn Nhật yêu hoàng vốn gần như hình người dưới lớp da chậm rãi mọc lông trắng. Đây là dấu hiệu thực lực gã bị áp chế bắt đầu thoái hóa. Đây là lần đầu tiên Đinh Hạo thấy Tống Khuyết ra tay hết sức. Tên mập nhìn như vô hại, tai to, tròn quay buồn cười rất bí hiểm. Bình thường Tống Khuyết lộ ra hơi thở chỉ cỡ đỉnh đại tông sư cảnh. Tuy nhiên trong người Tống Khuyết có lực lượng siêu bí ẩn, một khi thúc giục nó sẽ tăng trưởng gấp mấy trăm lần. Lúc này khí thế của gã ước chừng cỡ cảnh giới lục khiếu võ hoàng cảnh. Thôn Nhật yêu hoàng hét to một tiếng, ngươi dám ra tay với ta. Ngươi có biết sự lợi hại của thôn Nhật yêu điện? Thôn Thiên yêu tổ, chủ thôn Nhật yêu điện là một con khiếu thiên thần khuyển đắc đạo, truyền thuyết có được uy năng nuốt trời ăn trăng. Thôn Thiên yêu tổ, chủ thôn Nhật yêu điện là một trong các chí tôn yêu tộc rất nổi tiếng, rất bao che khuyết điểm, các hậu bối bị chiều hư. Thôn Nhật yêu hoàng có huyết thống thuần nhất trong các hậu bối của thôn Thiên yêu tổ, chủ thôn Nhật yêu điện, được yêu tổ yêu thương nhất. Thực lực cảnh giới yêu hoàng của thôn Nhật yêu hoàng là nhờ các loại bí pháp nâng lên, bình thường gã cực kỳ kiêu căng, vênh váo, cho rằng không ai dám đụng vào mình. Tống Khuyết lạnh lùng cười, thứ không biết sống chết. Tống Khuyết giơ tay lên, võ ấn to lớn xuất hiện trước mặt gã sắp xuất chiêu. Khoan đã. Bổ Thiên Quyết yêu hoàng chợt nhớ đến điều gì, lên tiếng, bên nhân tộc cũng có người chưa đưa ra bản đồ bia đá. Ta thấy nên tìm hiểu hắn có bản đồ không rồi cùng nhau xử lý, có như vậy mới không thiên vị. Ánh mắt Bổ Thiên Quyết yêu hoàng lư ơ ết qua lão Tam Ninh Châu Tam Hoàng rơi vào người Đinh Hạo. Ai cũng hiểu Bổ Thiên Quyết yêu hoàng có ý gì. Khiến Đao Cuồng Kiếm Si đưa bản đồ bia đá ra trước. Ai không có bản đồ thì người đó chết. Mấy yêu hoàng thế lực yêu tộc âm trầm cười lạnh. Các ngươi nghi ngờ Đinh Huynh đệ không có bản đồ. Tống Khuyết cười to bảo, Đinh Huynh của ta là nhân vật thế nào? Làm sao sẽ thật giả lẫn lộn? Cái thứ đê tiện chó ghẻ này có tư cách gì so sánh với huynh đệ của ta? Hôm nay Đinh Hạo biểu hiện cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vì trong mấy chục thế lực có tư cách đứng trên tế đàn chỉ có 4 thế lực nhân loại. Số lượng yếu thế nên Đinh Hạo phải biểu hiện ra mạnh mẽ dựng khí thế cho toàn nhân tộc. Bổ Thiên Quyết yêu hoàng chém đinh chặt sắt nói, chỉ nói cũng vô dụng, đưa bản đồ ra, nếu không thì ngươi không thể giết Thôn Nhật yêu hoàng. Tuy Thôn Nhật yêu hoàng vi phạm quy tắc tự tìm chết nhưng Bổ Thiên Quyết yêu hoàng là một thành viên yêu tộc, gã không muốn Thôn Nhật yêu hoàng chết trong tay nhân loại. Đúng thế, mấy yêu hoàng khác của yêu tộc cùng lên tiếng. Tống Khuyết cười to, tiếng cười chưa dứt thì võ ấn rực rỡ trước ngực gã bỗng bùng nổ. 4, 5 luồng sáng bay ra từ võ ấn, nhanh siêu tốc, sét đánh không kịp bưng tai xẹt qua thân thể Thôn Nhật yêu hoàng. Thôn Nhật yêu hoàng chưa kịp hét lên đã bùng một tiếng nổ thành đoàn máu, chết ngắc, thần hồn không kịp chạy ra. Ngươi, Bổ Thiên Quyết yêu hoàng tức giận quát, Tống Khuyết, ngươi có ý gì? Tống Khuyết cười to bảo, quy tắc chính là ai thật giả lẫn lộn, chết, không có ngoại lệ. Nếu con chó con này giả mạo thì ta giết chết chính là thiên kinh địa nghĩa, trước tiên giết hắn rồi tính tiếp chuyện Đinh Huynh Đệ. Nếu Đinh Huynh Đệ không có bản đồ thì ta sẽ tự tay giết hắn. Đám yêu hoàng biểu tình tức giận, không khí bỗng cực kỳ căng thẳng. Toàn thân Bổ Thiên Quyết yêu hoàng dâng lên yêu quang khiến người sợ hãi như mặt trời cháy hừng hực. Người xung quanh nín thở, khó thể bình tĩnh. Bổ Thiên Quyết yêu hoàng ôm cục tức muốn trút lên người Đinh Hạo. Bổ Thiên Quyết yêu hoàng đầy sát khí nói, hãy mau đưa bản đồ ra, không thì chết. Lão Tam Ninh Châu Tam Hoàng bị khí thế của Bổ Thiên Quyết yêu hoàng đè ép sắp không đứng vững, mặt trắng bệch. Đinh Hạo mỉm cười, giơ tay bắn một luồng sáng trắng. Khí lạnh trong không trung rét căm căm, một tấm bia đá xuất hiện. Hoa văn bên tên bay ra hình ảnh lập thể, chính là một khúc bản đồ đường cổ, địa hình sinh động như thật, cho người cảm giác ở trong đó. Bản đồ tự động nối với một tấm bia đá khác. Bổ Thiên Quyết yêu hoàng hừ lạnh một tiếng, hậm hực bỏ qua. Nếu Đinh Hạo thật sự có một góc bản đồ thì gã không có cớ ra tay. Cái chết của Thôn Nhật yêu hoàng chỉ có thể trách gã tự làm tự chịu tự tìm đường chết. Nếu không phải ngày thường Thôn Nhật yêu hoàng quá mức kiêu căng, bị Thông Thiên yêu tổ làm hư thì đã chẳng phạm sai lầm như vậy. Nhưng tin Tống Khuyết giết Thôn Nhật yêu hoàng truyền ra e rằng Thanh Vân Tông, Thôn Nhật yêu điện sớm muộn gì sẽ có một trận chiến. Một vị yêu hoàng phát hiện cái gì, ra tiếng la lên, mau nhìn, đây là vị trí tòa thành trì cửu trọng thiên. Khúc bản đồ này là vị trí đoạn đầu đường cổ. Bia đá của Đinh Hạo bày ra tuyến đường chính là đoạn đầu đường cổ đi hướng thượng cổ di tích bí ẩn. Mấy người khác mừng rỡ. Thôn Nhật yêu hoàng giả mạo ý nghĩa trừ Lăng Thế Hùng, đại sư Vinh Hắc Sát Tông đã chết ra trong 11 bản đồ bia đá có 2 khối chưa xuất hiện. Nếu khối này thiếu đoạn đầu đường cổ thì mọi người vĩnh viễn không thể khởi hành đi đường cổ. May mắn bản đồ của Đinh Hạo là khúc đầu, vậy là tốt rồi. Còn thiếu 2 tấm bản đồ cuối cùng. Có người đặt câu hỏi, Lăng Thế Hùng đã chết, bản đồ của hắn rơi vào tay ai? Ánh mắt mọi người cùng nhìn hướng Đinh Hạo. Dù sao hôm đó Đinh Hạo giết Lăng Thế Hùng, đại sư Vinh Hắc Sát Tông, hắn là người đáng nghi lớn nhất. Rất có thể khối bản đồ bia đá rơi vào tay Đinh Hạo. Ta không biết. Đinh Hạo dứt khoát phủ nhận, cuộc chiến hôm đó các vị chính mắt nhìn thấy ta không có cơ hội lấy gì từ xác của hắn. Mọi người nhớ lại. Đúng là vậy. Thế thì bản đồ của Lăng Thế Hùng, đại sư Vinh Hắc Sát Tông rơi vào tay ai? Sự thật có vài người nghĩ đến vấn đề đó. Xác Lăng Thế Hùng, Đại sư Vinh Hắc Sát Tông bị các phương thế lực điều tra nhưng không thấy bản đồ đâu. Không lẽ Lăng Thế Hùng, Đại sư Vinh Hắc Sát Tông cũng là thật giả lẫn lộn? Một giọng nữ trong trẻo êm tai bỗng vang lên bên dưới tế đàn. Chỗ ta có một góc bản đồ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 513, đường cổ Tây Du mở ra, mọi người trên tế đàn đều giật nảy mình. Xung quanh tế đàn đều bị minh văn, bí pháp của nhân loại, yêu tộc phong kín, được các cao thủ các tộc bảo vệ. Ánh sáng mông lung như sương bao phủ tế đàn, lực lượng cường đại ngăn cách tất cả. Tuy bên dưới tụ tập mấy ngàn cao thủ hai tộc nhưng chỉ nhờ vào thị lực, thính lực không tờ hờ dễ biết chuyện xảy ra trong tế đàn. Bây giờ giọng nữ từ bên dưới vọng lên chứng minh người lên tiếng đều nghe thấy, biết mọi chuyện xảy ra. Thật khủng khiếp, rốt cuộc là ai mà thực lực khủng bố như vậy? Mọi người có mặt có thể nói là cao thủ thực lực mạnh nhất trong nhiều nhân loại, yêu tộc vào chiến trường Bách Thánh. Nhưng dù là đám người Bổ Thiên Quyết Yêu Hoàng hay Tống Khuyết tự hỏi không thể làm được điều này. À, thì ra là vậy. Bổ Thiên Quyết Yêu Hoàng phát hiện điều gì, tay chỉ một cái. Ánh lửa bùng lên, không gian tế đàn bị đốt cháy. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn, một cọng lông chim phượng hoàng đỏ rực không biết từ bao giờ lơ lửng trên đầu mọi người nhưng không ai phát hiện. Lông chim nhẹ nhàng bị Bổ Thiên Quyết Yêu Hoàng một chỉ đốt cháy. Thanh âm êm tai phát ra từ cọng lông phượng đỏ, đây là đạo đãi khách của các vị sao? Đinh Hạo ngẫm nghĩ, lần đầu lên tiếng, nếu người bí ẩn này nắm giữ một góc bản đồ thì có tư cách đứng ở đây, cứ mời người đó lên đi. Bây giờ đấu khí cũng không được gì, mọi chuyện lấy việc lớn làm đầu. Đã 3 tháng qua đi, thời gian chúng ta ở lại chiến trường Bách Thánh không nhiều. Tống Khuyết gật đầu, truyền lời với bên ngoài. Bổ Thiên Quyết Yêu Hoàng hừ lạnh, lẩm bẩm nói cái gì? Ánh sáng hỗn độn mông lung quay quanh tế đàn dần tách ra khe hở, có tiếng bước chân vang lên. Rất nhanh, một người toàn thân phủ lửa đỏ từng bước một đi lên tế đàn. Lửa đỏ ngăn cách hết thảy dòm ngó, không thể thấy mặt mày người bên trong, không biết nhân loại là nhân loại hay yêu tộc. Bởi vì hơi thở ngọn lửa cực kỳ quái dị, ẩn chứa yêu khí rồi lại tinh thuần hơn yêu khí bình thường, có chút linh tính. Yêu khí lửa khiến sắc mặt Bổ Thiên Quyết Yêu Hoàng dịu lại, ngươi là thần thánh phương nào? Bởi vì người này rất có thể là cường giả Tạ Giải Ngữ. Ta là ai không quan trọng, chủ yếu là ta có một góc bản đồ thật sự. Thanh âm trong trẻo như phát ra từ tiên giáng trần. Một luồng sáng xanh bay ra khỏi ngọn lửa, bia đá hiện ra, hoa văn núi sông rõ ràng, chính là một phần bản đồ đường cổ. Chất liệu bia đá đặc biệt, không thể làm giả. Mấy người khác không còn lời gì để nói. Vậy là đã đủ 10 miếng bản đồ. Bây giờ còn thiếu góc bản đồ cuối cùng. Nó vốn nằm trong tay Lăng Thế Hùng, Đại sư Vinh Hắc Sát Tông nhưng bây giờ không biết nơi đâu. Chỉ thiếu một góc cuối cùng, nhìn hình vẽ thì chắc thiếu đoạn thứ 10. Mặc kệ nó rơi vào tay thế lực nào, bọn họ có giáp tâm gì, ta nghĩ nó sẽ xuất hiện. Dù sao cơ hội lần này rất khó gặp, bỏ qua chuyến này muốn tìm thượng cổ di tích bí ẩn lần nữa phải chờ mấy trăm năm sau. Tống Khuyết, Bổ Thiên Quyết Yêu Hoàng bàn bạc đến cuối cùng khẳng định bất kể như thế nào, hiện giờ đã tên trên dây không thể không bắn. Các đại thế lực quyết định ngày hôm sau xuất phát đường cổ Tây Du, gom đủ 10 góc bản đồ thì đường cổ bắt đầu từ cửa Tây tòa thành trì Cửu Trọng Thiên uốn lượn hướng Tây. Chuyến đi thám hiểm này đặt tên là đường cổ Tây Du. Bản bạc xong các phương bắt đầu tán đi. Trước khi đi nhiều người rất hứng thú với người bí ẩn toàn thân tràn ngập lửa đỏ đến phút cuối. Muốn biết lai lịch của nàng. Nhưng thực lực của người bí ẩn không thể khinh thường. Ai đến gần nàng trong vòng 5 thước sẽ cảm giác đau đớn vô cùng như bị lửa đốt. Trong phút chốc không ai dám đi khiêu khích. Thế giới này chỉ có thực lực là chính yếu. Sương mù quanh tế đàn tán đi, mấy ngàn sinh linh đứng chờ bên dưới ồn ào muốn biết kết quả. Lúc trước bọn họ bị ngăn cách cảm giác, căn bản không biết chuyện gì trong tế đàn, không biết hội minh quyết định hiệp nghị gì. Nếu bản đồ đã có thì có lẽ bọn họ sẽ thử cầu may. Trong mắt lão Tam, Ninh Châu Tam Hoàng đầy hưng phấn. Lần này Ninh Châu Tam Hoàng nhặt của hơi, Cơ duyên xảo hợp cùng Đinh Hạo không đánh không quen biết, nếu không thì bọn họ đã như người bình thường đứng dưới tế đàn chờ vạn may buông xuống, làm gì có tư cách đứng trong trường hợp quan trọng. Ninh Châu Tam Hoàng càng nghe lời Đinh Hạo hơn. Từ đầu đến cuối Đinh Hạo không nói tiếng nào, bình tĩnh nhìn người bí ẩn. Người bí ẩn không nói chuyện, sau khi bàn bạc xong thì hóa thành luồng sáng đỏ biến mất, hướng Minh Văn trận pháp đi lên càng cao. Lý Y Nhược khẽ hỏi, là nàng sao? Đinh Hạo lắc đầu, nói, ta cũng không đoán ra được. Người bí ẩn toàn thân ở trong lửa đỏ cực kỳ cường đại, hơi thở khá giống với Tạ Giải Ngữ, tuy nhiên lửa tràn ngập yêu khí làm Đinh Hạo không quá chắc chắn. Bình thường võ giả nhân loại dù có tu luyện một số công pháp kỳ dị cũng ít có yêu khí. Không lẽ thật sự là hoàng giả yêu tộc? Đinh Hạo trầm ngâm nói, đi đi, chúng ta cũng nên trở lại chuẩn bị. Đinh Hạo mang theo Lý Y Nhược rời khỏi. Thời gian trôi nhanh, trước mắt đã là buổi sáng hôm sau. Lúc đám người Đinh Hạo, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Lý Y Nhược, Ngải Thanh, Tần Khả Diệc, năm người điền năng chắc khỏe, Lý Đình Khí ốm ra khỏi Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu thì Ninh Châu Tam Hoàng đã dẫn theo mấy trăm người cung kính chờ bên ngoài phạm vi cảnh giới. Ánh mắt bọn họ nóng bỏng, biểu tình điên cuồng. Đám người này là Ninh Châu Tam Hoàng lấy danh nghĩa Đinh Hạo tụ tập một số võ giả đồng mình. Đa phần thực lực ở giữa Đại Tông Sư Cảnh và Võ Vương Cảnh, không cao không thấp, đến từ nhiều tông môn không có tiếng tăm. Địa vị của bọn họ khá thấp, chỉ có nước phụ thuộc vào cường giả nắm giữ bản đồ mới có tư cách tham gia đường cổ Tây Du. Nói thẳng ra bọn họ là đám vật hy sinh lúc gặp nguy hiểm, nếu may mắn có lẽ cuối cùng sẽ đến thượng cổ di tích bí ẩn, được đền bù. Mấy trăm người đồng thanh kêu lên, tham kiến Đinh Minh Chủ, khí thế ngút trời. Đây là Ninh Châu Tam Hoàng tạo khẩu hiệu, đồng minh tạm thành lập gọi là Thiên Đao Tuyệt Kiếm Minh. Nguồn gốc danh hiệu đến từ Thiên Đao Tuyệt Kiếm Lâu, có một nửa là vì muốn nịnh Đinh Hạo. Ba hoàng tử Thiên Ninh Vương triều giờ đây yên phận, mọi chuyện lấy Đinh Hạo làm đầu. Chỉ mong khi đến được thượng cổ di tích bí ẩn, Đinh Hạo ăn thịt, Ninh Châu Tam Hoàng được ăn canh là bọn họ rất thỏa mãn. Đinh Hạo không nói chuyện, đi hướng cửa thành Tây tòa thành trì Cửu Trọng Thiên. Một đám người theo sau lưng Đinh Hạo, Trầm Bất Hồi bước nhanh tới bên cạnh Đinh Hạo. Nhỏ giọng nói, ta đã nghe ngóng, thì ra người bí ẩn trong ngọn lửa màu đỏ đến từ Thiên Kình Cổ Viện, một trong tám cấm địa, chính là thiên tài tuyệt thế khai khẩn Thiên Kình Cổ Viện. Ngoài ra cường giả yêu tộc khai khẩn Bạch Ngọc Biệt Viện nghe nói trong tay không có bản đồ, nhưng Bổ Thiên Quyết yêu hoàng tự mình đến cửa tìm hắn. Cuối cùng thiên tài tuyệt thế của yêu tộc này tham gia vào phe Bổ Thiên Quyết yêu hoàng. Đinh Hạo gật đầu, Trầm Bất Hồi tiếp tục bảo, chiều hôm qua các loại tin tức đã lan trong thành, rất nhiều người biết đại khái đường cổ hướng Tây, sóng ngầm dâng lên. Nghe nói nhiều tông môn nhân loại không có bản đồ, thế lực thế gia, truyền thừa yêu tộc quyết định theo sau lưng chúng ta cùng đi đường cổ Tây Du. Đinh Hạo nhíu mày hỏi, tin tức truyền nhanh như vậy, sợ là có người ở sau lưng thúc đẩy. Trầm Bất Hồi gật đầu, nói, ta cũng đoán vậy. Đường cổ Tây Du đầy nguy hiểm, có lẽ có người muốn kích động các cao thủ hai tộc đi dò đường, khiến bọn họ làm vật hy sinh thăm dò nguy hiểm. Ý định này đúng là độc ác, nhưng đối với nhiều cao thủ nhân loại, yêu tộc không có tư cách đi đường cổ Tây Du thì đây là cơ hội duy nhất của bọn họ. Muốn có thu hoạch thì phải mạo hiểm, bọn họ biết bản thân bị người lợi dụng nhưng đã rơi vào cuồng nhiệt với thượng cổ di tích bí ẩn. Không còn đường lựa chọn nào khác. Lúc đám người Đinh Hạo, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Lý Y Nhược, Ngải Thanh, Tần Khả Diệc, năm người điền năng chắc khỏe, Lý Đình Khí ốm, Trầm Bất Hồi, Ninh Châu Tam Hoàng đi đến cửa Tây tòa thành trì Cửu Trọng Thiên, quả nhiên thấy mấy ngàn cao thủ hai tộc. Đưa mắt nhìn đông nghìn nghịt, đây là lần đầu tiên Đinh Hạo thấy nhiều cao thủ cùng lúc từ khi vào chiến trường Bách Thánh đến giờ. Chắc trừ số ít cao thủ không màng danh lợi, vô dục vô cầu hoặc là tự biết không có hy vọng vào thượng cổ di tích bí ẩn ra, còn lại cao thủ yêu tộc, nhân loại toàn tòa thành trì Cửu Trọng Thiên đều tụ tập nơi đây. Trên bầu trời có bông tuyết rơi lất phơ hất, đủ kiểu huyền khí nhân loại, pháp khí yêu tộc lơ lửng giữa không trung. Bên trên đứng đầy người, đó là cường giả đến từ các đại thế lực. Khí thế của ai cũng khiến người run sợ, mắt như thần kiếm thần đăng bắn phá hư không. Đinh Hạo xuất hiện khiến mọi người náo động. Bởi vì Đinh Hạo có bia đá là đoạn thứ nhất đường cổ Tây Du, muốn chính thức mở ra đường cổ cần có bia đá của hắn khởi đầu thì mọi người mới lên đường được. Đinh Hạo không nói nhiều, lấy bia đá ra. Từng luồng sáng xanh bắn ra từ bia đá nhập vào mặt đất, núi cao. Một lát dường như sau kích phát pháp tắc kỳ dị vô hình nào đó, mặt đất lay động, dãy núi sụp đổ. Một luồng sáng thoáng hiện trong tuyết cốc cách cửa tây tòa thành trì cửu trọng thiên ngàn dặm. Ánh sáng càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành không gian cánh cửa màu xanh chứa 10 người cùng vào, như vòng xoáy kỳ dị chớp lóe trong hư không, chậm rãi ổn định lại. Đây chính là lối vào đường cổ Tây Du. Ha ha ha ha ha ha. Tốt quá, chúng ta xông lên. Nghe đồn không chỉ thượng cổ di tích bí ẩn có nhiều báu vật, mỗi đoạn đường cổ Tây Du cũng có vô số thiên tài địa bảo, nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Ha ha ha ha ha ha. Chúng ta xông lên, dù không thể đến cuối thượng cổ di tích bí ẩn nhưng thu hoạch một ít bảo dược, thần thảo trong đường cổ Tây Du cũng lời rồi. Mặc dù nguy hiểm nhưng đường võ đạo vốn là nghịch thiên mà đi, liều. Vinh đệ, ngươi đừng vào mạo hiểm. Nghe lời ca ca, canh giữ ở đây đi. Nếu cuối cùng ta không thể sống sót trở về từ đường cổ Tây Du thì hãy báo cho sư môn, phụ mẫu. Xin bọn họ tha thứ cho ta bất hiếu. Bảo Đan Hà sư muội đừng chờ ta nữa, tìm đệ tử trung thành gả đi. Nhìn cửa đường cổ Tây Du mở ra, mọi người điên cuồng. Đặc biệt là các cao thủ không có bản đồ như phát điên muốn xông vào cửa ánh sáng trước tiên. Rất nhiều đại thế lực không vội vã vào cửa đường cổ Tây Du ngay. Tình hình bên trong không rõ ràng, không biết có nguy hiểm khủng bố gì. Trước tiên khiến các cường giả cao thủ điên cuồng vào trong, chờ mọi nguy hiểm đều rõ ràng mới tới lúc các đại thế lực nắm giữ lực lượng đi vào. Đinh Hạo cũng không sốt ruột. Lần này đi ra không biết có trở về lại tòa thành trì cửu trọng thiên được không. Cho nên đêm hôm qua Đinh Hạo tranh thủ chép lại mấy trăm bộ chiến kỹ đao pháp, kiếm pháp. Tiếc rằng kiếm nhị thập tứ, đao nhị thập tứ tầng 2 vẫn khó hiểu vô cùng. Đinh Hạo chỉ miễn cưỡng xem được bức tranh một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, một kiếm, hai đao, ba đao. Miễn cưỡng dùng minh văn khắc vào óc chờ sau này từ từ nghiên cứu. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ tốn chút thời gian nói muốn dùng lực lượng thần hồn ghi nhớ kiếm nhị thập tứ, đao nhị thập tứ rồi sau này chỉ cho Đinh Hạo tu luyện. Đây là quá trình rất hao phí hồn lực. Từ đêm qua đến bây giờ hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ tiêu hao lực lượng thần hồn quá độ không nói chuyện, không biết có thành công không. Hai bộ đoàn dây đay kỳ lạ trên tầng 3 thì Đinh Hạo dễ dàng cất vào chữ vật giới chỉ. Tùy thân mang theo, Đinh Hạo đã tìm hiểu rõ bồ đoàn dây đay trong rách dưới mới là bảo bối quý nhất thiên đao tuyệt kiếm lâu. Không gian tối đen lạnh a bưng trong bồ đoàn dây đay kiếm lâu ẩn chứa vô số vì sao lấp lánh. Theo quá trình xuân hạ thu đông kiếm ý lúc trước Đinh Hạo tu luyện, nếu hắn không đoán sai thì mỗi một ngôi sao lóe sáng đại biểu một loại kiếm ý. Vậy tính ra trong thôn Nhật Yêu Hoàng kiếm lâu ẩn chứa cỡ ngàn loại kiếm ý. Đinh Hạo chưa sử dụng bồ đoàn dây đay bên đao lâu nhưng đoán chắc có tác dụng tương tự. Bảo bối như vậy có thể nói là tuyệt thế chân bảo. Nếu bị người ngoài biết được sợ là siêu đại thế lực như Huyền Xương Thần Cung cũng thèm muốn. Nếu không phải Đinh Hạo bắt buộc đi thượng cổ di tích bí ẩn tìm bảo dược luyện chế linh tê huyền tâm đan cho Tây Môn Thiên Tuyết, thần liệu cho hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ thì nói thật là hắn không mấy hứng thú với đường cổ Tây Du. Đinh Hạo cảm thấy ở lại thiên đao tuyệt kiếm lâu tu luyện mới là chuyện ổn định, quan trọng nhất. Siêu cường giả ngân nguyệt cổ yêu tộc nắm giữ một góc bản đồ hét to một tiếng, giờ lành đã đến, đi. Siêu cường giả ngân nguyệt cổ yêu tộc dẫn theo mấy trăm cao thủ trong tộc hóa thành các luồng sáng như châu chấu bay vào cửa đường cổ Tây Du như vòng xoáy ở phía xa. Đây là thế lực thứ nhất trong mời mấy đại thế lực tham gia tế đàn hội minh xuất phát. Có người đi đấu, mấy đại thế lực tham gia tế đàn hội minh khác cũng lên đường. Vô số võ giả, yêu tộc chen chúc nhau, thân thể phát ra các màu ánh sáng. biến thành từng luồng sáng như mưa sao băng vẫy đuôi hoa lệ chui vào cửa vòng xoáy không gian xanh da trời. Từng vòng sóng gợn chớp lóe trên cánh cửa vòng xoáy không gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 514, đường cổ đáng sợ trước mắt cửa thành Tây tòa thành trì cửu trọng thiên trống trơn. Đinh Hạo dặn dò, chúng ta cũng đi đi, đi theo ta. Luồng sáng cực dương thiên hỏa huyền khí màu vàng chói mắt dâng lên người Đinh Hạo như ngọn lửa đốt cháy hừng hực. Huyền khí cảnh giới nhị khiếu đại tông sư cảnh dao động không xem như cường đại khiến người liếc nhìn. Nhưng ánh sáng rực rỡ như mặt trời trên người Đinh Hạo cho mọi người cảm giác an toàn. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Lý Y Nhược theo sau Đinh Hạo. Năm người điền năng chắc khỏe, Lý Đình khí ốm nâng thứ gần như kiệu. Bên trong là Tây Môn Thiên Tuyết vẫn ngủ say. Ngải Thanh mặc áo giáp đen phủ lên toàn thân, tinh thần phấn chấn phụ trách Đoạn Hậu, quan sát tình huống xung quanh. Sau nữa là Ninh Châu Tam Hoàng, gần trăm võ giả thiên đao tuyệt kiếm minh. Đoàn người vào cánh cửa đường cổ Tây Du vòng xoáy lam. Theo thời gian trôi qua, còn lại một số người do dự cuối cùng lục tục vào cửa đường cổ Tây Du to lớn. Trước khi chiến trường Bách Thánh đóng lại, trong 3 tháng này cánh cửa đường cổ Tây Du sẽ luôn tồn tại. Nếu bọn họ gặp nguy hiểm gì trong đường cổ Tây Du thì có thể trở về từ đường cổ. Cuối cùng trừ số ít cao thủ hai tộc ngay từ đầu đã quyết định ở lại tòa thành trì cửu trọng thiên tu luyện ra. Mọi người đều vào đường cổ Tây Du cách mấy vạn năm lần thứ mở ra truyền kỳ. Bầu trời mênh mông, chiếc thuyền bay thần châu số 1 lấp lánh ánh bạc bay nhanh tới trước. Đinh Hạo đứng ở mũi chiếc thuyền bay thần châu số 1, mắt liếc bốn phía, ánh mắt như điện nhìn xuống tứ phương. Đập vào mắt là rừng rậm nguyên thủy không giới hạn, các loại cổ mọc chọc trời không biết tên. Cây nhỏ nhất cao vài trăm thước, mấy chục người không ôm hết. Một ít dây leo cổ không biết tên quấn quanh thân cây, âm trầm như mảnh đất lành của thần, trong thiên địa ẩn chứa lực lượng kỳ vĩ khiến lòng người run rẩy. Đây là ngày đầu tiên vào đoạn thứ nhất đường cổ Tây Du, từ khi đoàn người vào cửa vòng xoáy đã qua nửa ngày. Trong thời gian ngắn như vậy thiên đao tuyệt kiếm minh đã trải qua 3-4 trận chiến, tổn thất mười mấy tên cao thủ, đường cổ Tây Du này đúng là đầy rẫy nguy hiểm. Còn nhớ đoàn người mới vào đường cổ Tây Du chưa tới một canh giờ thì bỗng một con hoàng kim mãng xà dài mấy trăm thước từ rừng rậm bên dưới vọt lên, đột nhiên tập kích. Có mấy võ giả cảnh giới đại tông sư cảnh phụ trách cảnh giới bất ngờ không kịp đề phòng bị hoàng kim mãng xà nuốt. Hoàng kim mãng xà còn sót lại từ thời hồng hoang. Trong người hoàng kim mãng xà ẩn chứa huyết mạch thượng cổ mãnh thú, sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Cuối cùng Ngải Thanh ra tay đánh nhau với hoàng kim mãng xà một chén trà, được người khác tợ giúp mới dùng liệt thiên kiếm khí chặt đầu con hoàng kim mãng xà to lớn. Trong quá trình lại có một vài võ giả bị thương. Trong người hoàng kim mãng xà không có yêu tinh, máu thịt ẩn chứa linh năng vô tận. Đinh Hạo lấy chút thịt xong thân hình hoàng kim mãng xà to lớn bị mấy trăm võ giả chia sạch. Sau nay còn có các cự quái hoàng kim cự ngạc, Sơn Loan nhân hùng công kích, bọn họ lại phải khổ chiến, vài cao thủ chết đi mới giết được đám thượng cổ hồng hoang di chủng. Chỉ mới nửa ngày mà số người tử vong đã vượt xa mọi người tưởng tượng. Cứ tiếp tục tình huống này, chưa đi hết 11 đoạn đường cổ Tây Du đã chết hết gần trăm võ giả thiên đao tuyệt kiếm minh. Bởi vì lúc mọi người tiến vào có nhiều võ giả tán tu, đại thế lực khác đi ngang qua đây rồi. Tức là nói nhiều di chủng mãnh thú hung hãn đã bị những người mở đường tiêu diệt. 7 đường cổ Tây Du giảm bớt nguy hiểm nhiều, dù là vậy vẫn từng bước kinh tâm.